cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 220, chương 214, mã tự cùng Tần Quân. Cha, mẹ, ta không phải Triệu Tam, ta là con của các ngươi Triệu Trạch, người là ta giết. Triệu Trạch biết khi hắn lần đầu tiên xuyên Việt giết người bắt đầu. Hồ Điệp Cánh cũng đã kích động, hết thảy lịch sử cũng không thể lại trở lại nguyên lai quỹ tích thượng. Chỉ là vô luận là Đàm Thủy Giặc Hoa, vẫn là phái Thanh Thành Hứa Linh Tử, cùng với trong Tửu Lâu Tần Trung, Tôn Hách Liên, Mã Tự, lại cho hắn một cơ hội lựa chọn, nên giết vẫn là muốn giết. Nên đánh vẫn là muốn đánh. Hắn không hối hận. Đây chính là bản tâm. Thân là võ đạo song tu đạo tâm chỗ. Hết thảy đều lấy chính mình yêu thích làm việc. Mới có thể đại tự tại đại tiêu giao. Lúc trước nhìn mẫu thân từ Phương Hoa bị Mã Phúc Tài bắt đi lúc. Hắn cũng đã nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này. Này mới khiến Liễu Mị nuôi dưỡng khi còn bé chính mình. Đem hắn đưa vào trong viện mồ côi, đến nỗi có thể hay không trở lại nguyên lai quỹ tích trên. Hoàn thành tồn tại tức hợp lý nhiệm vụ, đã không trọng yếu. Triệu Tam huynh đệ, ngươi không phải nói đùa sao? Thế giới này thật có xuyên qua thời không? Nhi tử từ tương lai xuyên qua đến bên cạnh, không riêng xưng huynh gọi đệ làm bạn trợ giúp hắn một năm lâu. Càng là tại nguy hiểm nhất thời điểm kịp thời xuất hiện cứu được bọn họ. Thuyết pháp này so Thiên Phương Dạ Đàm còn không thể tưởng tượng nổi. Triệu Quốc Hưng mặc dù tại hắn dẫn dắt hạ viết mấy quyển khoa huyễn. Nhưng hắn thật không thể tin được huyền diệu như vậy sự tình. Đợi Triệu Trạch nói xong sau, không để ý tới thân thể đau đớn, liền bắt hắn lại bả vai hỏi. Đúng vậy a. Ngươi nói ngươi là từ tương lai xuyên qua tới Tiểu Trạch. Vẫn là cái tu tiên giả. Vậy bây giờ ngươi đây? Từ Phương Hoa thì quan tâm hơn chỉ có một tuổi lớn nhi tử. Nàng cũng nhìn chằm chằm Triệu Trạch con mắt. Một mặt lo lắng hỏi ý. Mẹ, khi còn bé ta thực an toàn. Mị Nhi sẽ thay thế ngài chiếu cố hắn. Ngài cứ yên tâm đi. Nếu không ta cũng không lâu được như vậy đại. Lại ngài nếu là không buông tay, ta căn bản là không cách nào đi đến tu tiên đại đạo, cũng liền không cách nào xuyên qua tới thay đổi lịch sử, cứu sống các ngươi. Triệu Trạch ánh mắt chân thành nhìn lão mụ từ Phương Hoa, đem Liễu Mị chính là pháp lực cao cường hồ yêu, sẽ bảo vệ tốt tiểu Triệu Trạch sự tình giải thích một phen. Nghe hắn nói như thế, nghĩ đến cái kia một năm trước thường xuyên ôm tiểu Triệu Trạch chơi đùa Liễu Mị A-di. Từ Phương Hoa cuối cùng cũng an tâm không ít. Bất quá nàng vẫn là không cách nào tiếp nhận cái này gần như huyền huyễn sự tình. Cha, mẹ, ta biết một lát các ngươi khó có thể tiếp nhận. Nhưng bây giờ trời còn chưa có tối. Ta không cách nào mang theo các ngươi xuyên qua đến 2 năm sau đi gặp Mị Nhi. Bất quá các ngươi yên tâm, nhiều nhất tiếp qua mấy giờ, ta liền có thể chứng minh hết thảy đều là thật. Đây là nạp linh kinh tâm pháp cùng tụ khí đan. Thấy lão ba, lão ngụ vẫn không chịu nhận hắn đứa con trai này. Triệu Trạch bất đắc dĩ lại giải thích một phen sau, đưa tay điểm chỉ trán của bọn hắn, đem nạp linh kinh tâm pháp cùng chính mình tu luyện cảm ngộ, cùng nhau truyền cho bọn họ. Lại lấy ra 2 cái tiểu đan bình nói như thế. Dù sao tòa trang viên này giờ phút này thực u tĩnh. Ở đây tu luyện chờ đợi mặt trăng ra tới. Cũng tổng tốt hơn bọn họ vẫn luôn lo lắng tiểu Triệu Trạch. Quốc Hưng, đã tiểu Trạch đều nói như thế. Chúng ta liền thử xem đi. Tại tiếp thu nạp linh kinh truyền thừa về sau. Từ Phương Hoa rốt cuộc vững tin trong lòng đối Triệu Trạch cái chủng loại này thân cận cảm giác. Hẳn là mẹ con đồng lòng. Nàng lộ ra tươi cười hướng trượng phu nói. Ân được dạng có được linh căn Triệu Quốc Hưng. Cũng cảm giác Triệu Trạch đem đạo pháp lạc ấn vào hắn ký ức thủ đoạn. Không phải người bình thường có thể làm được. Đã chứng minh hắn là tu tiên giả. cũng đại khái liền có thể xác nhận hắn hẳn là con của mình. Nếu không một cái tu vi cao thâm tu tiên giả, như thế nào lại vô duyên vô cớ trợ giúp chiếu cố bọn họ? Còn gọi bọn họ ba mẹ đâu? Gật đầu lúc, Triệu Quốc Hưng cùng thê tử Từ Phương Hoa cùng nhau cất bước đi đến chỗ này không có huyết tinh thi thể gian phòng bên trong. Ngồi xếp bằng hạ bắt đầu dùng tụ khí đan thể ngộ tu luyện. Cuối cùng cũng thuyết phục cha mẹ, khóe miệng tràn đầy cười nhạt Triệu Trạch, liền như vậy đứng ở bên cạnh chờ đợi hộ pháp. Hai vợ chồng đều là linh căn tư chất, lại có tụ khí đan phụ trợ. Không đến một giờ, liền đồng thời đột phá đến luyện khí kỳ một tầng sơ kỳ. Hiện tại thời gian còn sớm, thể nội dược lực còn không có luyện hóa xong. Triệu Quốc Hưng cùng Từ Phương Hoa đều không có dừng lại tu luyện, có thể Triệu Trạch lại bỗng nhiên ngẩng đầu, hai tròng mắt băng lãnh hướng ngoài trang viên nhìn lại. Mã ca, chúng ta lại khách sạn thật tốt a, làm gì đến như vậy vắng vẻ địa phương? Bên ngoài trên đường núi, một chiếc xa hoa dài hơn nhập khẩu ô tô chính nhanh chóng tiếp cận Mã gia công quán. Phía trên gãy một cánh tay mũi tẹt nam tử, một bên dùng còn thừa tay trái nhào nặn ngực trong mỹ nhân. Một bên như thế cười nói, Tần Quân, ngươi hiểu cái gì? Khách sạn nhiều người phức tạp, nào có này trang viên u tĩnh dễ chịu, đúng không Chu tiểu thư? Mã tự bên cạnh ngồi, chính là lần này tới thành phố S bắt đầu diễn sướng hội XC nào đó nữ tinh. Nói chuyện lúc, vẫn không quên tại nàng sung túc trên mông sờ soạc một chút. Mã ca, người thật là hư, hai mươi mấy tuổi xinh đẹp nữ tinh, vốn là dựa vào ngủ cùng thượng vị. Lần này công ty an bài nàng hầu hạ Mã gia đại thiếu Mã tự. Nàng tất nhiên là muốn thi triển chút thủ đoạn làm hắn hài lòng. Thì thầm lúc làn thu thủy mị nhãn, phong tình vạn trùng, xem Tần Quân cùng Mã tự đều có chút ngẩn người. Liền Tần Quân ngực trong bồi rượu nữ lang, đều có chút ảm đạm phai mờ. Cũng chính là vào lúc này, ô tô đã tiếp cận đại môn đóng chặt Mã gia công quán. Tít tít tít lái xe ấn mấy tiếng kèn. Cửa lớn liền ứng thanh mà ra, nhưng không có người ra nghênh tiếp. Lão Tam hắn rốt cuộc đang làm cái gì máy bay? Này, như thế nào đều đã chết? Là ai làm? Mã tự tư chất không cao, lại đặc biệt tham hoa háo sắc. Mười mấy năm trôi qua lại vẫn không có đột phá đến luyện khí kỳ 5 tầng thiên. Không có sinh ra thần thức hắn, vẫn chưa trước thời hạn phát hiện trang viên trong tử thi. Cũng không có kêu dừng lái xe, thẳng đến trông thấy phía trước trên đất máu tươi gãy chi. Hắn mới bỗng nhiên bừng tỉnh, cùng lúc đó, trung niên lái xe, họ Chu nữ tinh, cùng với Tần Quân cùng trong ngực hắn bồi rượu nữ lang. Tất cả đều thấy được trang viên trong khắp nơi đều là người chết thảm liệt tràng cảnh. Ngươi rốt cuộc là ai? Lái xe kiêm vệ sĩ trung niên hán tử. Nghe được phía sau truyền đến cửa lớn đóng lại âm thanh, lập tức đạp xuống phanh lại, mở cửa xe móc súng lục ra, điểm chỉ cất bước đi tới lạ lẫm thanh niên chất vấn. Là ngươi, đây không có khả năng, vài chục năm, ngươi như thế nào một chút cũng không có già đi. Mã tự dù sao cũng là có được luyện khí kỳ 4 tầng trung kỳ tu tiên giả. Biết hắn tam đệ ngựa tài đức ngay tại trang viên trong. Không biết sống hay chết. Khẳng định là muốn xuống xe xem xét một phen. Đối mặt 17 năm trước tại tửu lâu đem hắn đánh từ xa bay. Làm hắn mất hết thể diện Triệu Trạch. Mã tự một chút liền nhận ra được. Chỉ là hình dạng của hắn mảy may không thay đổi. Tu vi càng là cao thâm mạt chắc. Hắn không kinh hãi mới là lạ. Chết. Đã lúc trước đã giết ngựa tài đức, cùng 10 cái mã ra vệ sĩ, Triệu Trạch liền không ngại đem đưa tới cửa Mã tự diệt sát vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Khóe miệng của hắn nổi lên khát máu sát ý, thân ảnh chớp liên tục, liền trực tiếp vượt qua mấy chục mét, xuất hiện tại trung niên vệ sĩ trước người, phất tay đối lồng ngực của hắn nhẹ nhàng vỗ. Hắn tử kia liền không có lực phản kháng chút nào, ngửa mặt ngã xuống. Trước khi chết khóe miệng tràn ra máu tươi, đúng là trái tim đã bị chấn vỡ. Trốn đối mặt thân pháp gần như thuấn di Triệu Trạch, trong lòng cực độ hoảng sợ, Mã Tự quay người hướng nơi xa chạy tới. Căn bản cũng không chú ý xe trên kinh hô hai nữ tử. Nhào bột mì như màu đất Tần Quân, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,